Cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1702, 1702, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu binh đi rồi. Vân Chân trầm mặc ngồi một chỗ. Lòng nàng hoảng loạn, bởi vì dự cảm chẳng lành lúc trước đã thành sự thật. Cho nên hiện tại, nàng càng bất an, nàng sợ cảm giác bất an này lần nữa trở thành sự thật. Nếu là thật, Vân Chân thở dài, nàng ngồi trên ghế, cứ ngồi như vậy, không biết qua bao lâu. Nàng đột nhiên đứng bật dậy, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Thịnh đại phu, ngươi muốn đi đâu? Có người thấy nàng mang theo hành lý vội vã ra ngoài. Ta có việc gấp cần phải đi làm. Làm xong rồi ta sẽ về ngay. Thật xin lỗi, người kia cũng là đại phu trong quân doanh. Vân Chân nói với ông ta. Thịnh đại phu định đi bao lâu? Y thuật của thịnh đại phu giỏi như vậy. Chỗ chúng ta nếu không có ngươi, sợ rằng sẽ loạn một khoảng thời gian. Đại phu kia tiếc nuối. Nhưng ông ta cũng hiểu Vân Chân là người tự do. Nàng ở lại đây hoàn toàn là vì tự nguyện. Hơn nữa y thuật của nàng quả thật không tồi. Tính cách cũng tốt. Các tướng sĩ và quân y đều rất thích nàng. Có điều ngươi đi cũng tốt. Nơi này có lẽ sẽ không yên ổn được nữa. Đại phu thở dài. Ông ta cho rằng Vân Chân rời đi là vì chuyện xảy ra ở sông Xích Thủy hôm nay. Muốn bỏ trốn. Chẳng qua, đây cũng là điều thường tình. Có ai mà không yêu quý tính mạng của mình chứ? Cho dù Vân Chân rời đi lúc này, cũng sẽ không có ai ngăn cản. Có duyên gặp lại, Vân Chân chắp tay với người nọ. Sau đó mang tay nải rời đi. Nàng đi dọc theo bờ sông xuống hạ lưu. Nàng biết sau khi biết được tin đó, nàng không có cách nào bình tĩnh ở quân doanh chờ đợi. Nàng bắt buộc phải rời đi, tự mình đi tìm người kia. Cho dù đến cuối cùng nàng không tìm được, nhưng nàng vẫn phải tìm. Chỉ có như vậy, trái tim nàng mới dần bình tĩnh lại. Nàng tìm dọc bờ sông. Nàng đi qua nơi bọn Lý Hổ từng qua. Bọn họ có ngựa, thể lực cũng tốt. Vân chỉ có đôi chân. Nhưng nàng biết, nàng bắt buộc phải tìm như vậy. Đi được mấy ngày, sông Xích Thủy chia nhánh. Một nhánh chảy về phía bắc, một nhánh chảy về phía nam. Ma xui quỷ khiến, Vân Chân thế mà chọn nhánh sông chảy về phía nam. Nhưng trên thực tế, theo tư duy của người bình thường, nếu Triệu Húc trôi dạt lên bờ, hoặc tự mình bơi đến bờ, lựa chọn của hắn sẽ là đi theo nhánh sông chảy về phía bắc. Bởi vì triều đình có một quận huyện ở hướng đó. Quận huyện kia đến nay vẫn chưa bị chiến tranh ảnh hưởng. Triệu Húc tới đó, đương nhiên sẽ được an toàn. Hắn có thể nghỉ ngơi một chút, chờ quận huyện phái người liên lạc với đội quân bên này. Đây là lựa chọn của người bình thường. Nhưng giờ khắc này, trong đầu Vân Chân không biết suy nghĩ cái gì. Thế mà lập tức chọn đi theo nhánh sông chảy xuống phía nam. Nhánh sông chảy về phía nam đi ngang Nam Hoang, nơi đó đa phần đã bị người của tộc Cổ Tát chiếm lĩnh. Cho dù là nơi không bị chiếm lĩnh cũng rất dễ đụng mặt thám tử của tộc Cổ Tát. Với phương thức tư duy của người bình thường, nếu Triệu Húc chạy nạn, hắn không thể đào vong tới đó. Bởi vì cho dù hắn nghĩ, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất, nhưng hắn hiện tại chỉ có một mình. Cho dù hắn thật sự chạy tới Nam Hoang, Từ Cố vô thân, xung quanh không có ai. Suy nghĩ của hắn cũng không khả thi. Cách chương.